Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182, lường gạt vơ vét tài sản. Qua 5 giờ rưỡi, Lâm Kiệt và An Khả Hinh các người chạy tới cao ốc Kim Đỉnh An Gia khu nhà ở. Phát hiện nơi này đã là khách khứa bạn bè ngồi đầy. Bởi vì thời tiết âm lãnh, đứa nhỏ quá nhỏ. An Vĩ Trạch quyết định tiệc đầy tháng liền ở nhà cử hành. Chỉ mời một ít quan hệ gần thân bằng. Xem thấy trong phòng khách tụ tập mấy chục người, Lâm Kiệt liền rõ ràng. Có rất nhiều người là không mời mà tới. Ca ca, tẩu tử, Kiệt ca ca, tỷ tỷ. Sớm một bước đi tới Lâm Miểu và An Khả Mộng. Chạy chậm qua tới đón tiếp. Lâm Kiệt cầm trong tay dải áo lông đưa cho An Khả Mộng. Đánh giá một đoạn thời gian không thấy nàng, liền phát hiện nàng lại gầy đi một ít, ánh mắt lộ vẻ được lớn hơn một ít, cằm đều có chút nhọn, thuận miệng nói, học tập khắc khổ là phải, nhưng là dinh dưỡng và rèn luyện vậy được đuổi theo. Muốn thành là một người tốt bác sĩ, đầu tiên phải có một cái tốt thân thể. An Khả Mộng sờ mình một chút mặt, làm nũng nói, Kiệt ca ca. Ngươi liền không phát hiện, ta như thế đổi gầy một ít, càng lộ vẻ được khả ái và đẹp không? Lâm Kiệt đưa tay nắm được mặt nàng, cười nói, cô gái vẫn là có thịt một ít tốt, bốc lên tới cảm giác tốt. An Khả Mộng đánh rớt Lâm Kiệt tay, bất mãn hừ một tiếng, xoay người cho Lâm Kiệt thả quần áo đi. Lâm Miểu kéo Lâm Kiệt tay, giọng mang cao hứng nói. Ca ca, ta lãnh ngươi đi xem tiểu bảo bảo, mắt lông mi mau thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đỏ, rất đáng yêu đây, tương lai ngươi và chị dâu bảo bảo, nhất định sẽ càng đáng yêu. Đối với Lâm Miểu, Lâm Kiệt liền có chút im lặng, cái này đứa nhỏ ở hắn và An Khả Hinh sau khi kết hôn không lâu, biến thành thúc xanh bà bà. Mỗi lần gặp mặt cũng sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp nói tới đứa trẻ sự việc. Gây ra An Khả Hinh đều có chút sợ gặp nàng. Và phòng khách đứng dậy chào đón quý khách. Tùy ý đánh xuống gọi. Lâm Kiệt, An Khả Hinh liền cùng Lâm Miểu cùng nhau. Đi tới lầu 2 phòng ngủ chính. Nơi này nhiệt độ, sau phòng khách lại phải cao hơn mấy độ. Trong không khí di tán một cổ mùi sữa thơm. Người ở chỗ này cũng không thiếu, bất quá đều là cô gái và đứa nhỏ. Lâm Kiệt gặp được Đường Du, Châu Mạn Thanh, Trần Phàm Chi lão bà Mạnh Tú Nhã, còn có An Khả Hinh mấy vị trưởng bối. Nhìn Mạnh Tú Nhã khua lên bụng, Lâm Kiệt không khỏi xúc động. 3 năm 2 cái trẻ con, hiệu suất này thật cao à. Ngồi ở mép giường, nở nang liền không ít địch tư oánh. Đứng dậy khẽ cười gọi, A Kiệt, Khả Hinh, các ngươi tới. Lâm Kiệt đi tới trước giường, liền thấy bọc ở màu đỏ tả bên trong, đang ngủ nhang, sắc mặt đỏ bừng đứa nhỏ. Địch A Di, đây là đưa cho đệ đệ lễ vật. An Khả Hinh cầm trong tay hộp gấm đưa cho địch tư oánh. Nha, đưa cái gì tốt lễ vật? Mở ra để cho chúng ta nhìn một chút. Chung quanh mấy vị trưởng bối tò mò hỏi, địch tư oánh nhìn An Khả Hinh một mắt, gặp nàng không việc gì đặc thù biểu thị, liền cười tủm tỉm mở ra hộp gấm, một phiến màu vàng hiện ra ở trước mắt mọi người. Hộp gấm bên trong là một cái dùng hoàng kim chế tạo, hình dạng tinh xảo khóa trường mệnh, còn có mang tiểu linh đang vòng tay và xích chân, vây xem mấy người rối rít lên tiếng tán dương. Thật là đẹp hoàng kim khóa trường mệnh, thật xinh đẹp, cái này hình dáng thật sự là quá tinh xảo. Nếu là thực tâm nói, chí ít được có 2 lạng rưỡi nặng chứ. Khả Hinh, đây cũng là Lâm chuyên gia đầu tư nhà kia tiệm vàng chế tạo chứ. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, đây chính là hoàng sư phó tự mình thiết kế cũng chế tạo. Cái này hình dáng khóa trường mệnh cứ như vậy một kiện. Hoàng Tiểu Truy tiệm vàng, đã ở trên cao tháng khai trương, An Khả Hinh ở hôn lễ lên đã từng mang qua Hoàng Tiểu Truy đưa vậy Hoàng Kim đầu quan. Còn cùng không ít người hợp qua ảnh, tấm ảnh lưu truyền ra. Không nghĩ tới, vậy Hoàng Kim đầu quan bị rất nhiều nữ sĩ yêu thích và truy đuổi nâng. Hôm nay, đến Hoàng Tiểu Truy tiệm vàng, đặt trước Hoàng Kim đầu quan đơn đặt hàng, đã không dưới 31. Lấy Hoàng Tiểu Truy trung bình một tháng chế tạo một cái đầu quan tốc độ. Phải dùng 2 năm nữa mới có thể hoàn thành. Bây giờ, Hoàng Tiểu Truy đang đánh quảng cáo, dùng lương cao cả nước tuyển mộ thợ bạc sư, chuẩn bị gia tăng tiệm vàng ra lượng hàng, cùng Địch Tư Oánh các người đơn giản nói chuyện mấy câu đứa trẻ đề tài. Có chuyện trong lòng Lâm Kiệt và An Khả Hinh, liền ra phòng ngủ chính. Đi tới thư phòng, trong thư phòng chỉ có An Vĩ Trạch, Trần Thạch và Trần Phàm Chi 3 người. Lâm Kiệt rõ ràng cảm giác được không khí trầm ngưng, nhìn sắc mặt nặng nề 3 người. Dò hỏi, kết quả xảy ra vấn đề gì? An Vĩ Trạch vậy không nói gì, chỉ là cầm trên bàn sách một cái máy tính bảng đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy bàn là... phát hiện biểu hiện trên màn ảnh là đóng kín một cái điện tử bưu kiện. An Khả Hinh vậy bu lại, cùng nhau xem, nhìn kỹ cái này phong bưu kiện sau đó. Diễn cảm nghiêm nghị Lâm Kiệt, ánh mắt chuyển hướng Trần Thạch và Trần Phàm Chi. Hỏi, các ngươi muốn làm gì? Đây là đóng kín một cái lường gạt vơ vét tài sản tin. Lường gạt vơ vét tài sản số tiền. Là 20 triệu đô la Mỹ. Ở nơi này phong bưu kiện bên trong. Đầu tiên là cặn kẽ cho ra Ấn Độ cách Landmark chế thuốc công ty vậy thuốc phòng chế cách điều chế. Và công nghệ sản xuất. Tỏ rõ đối phương là xác thực biết được chuyện này. Ngay sau đó, đối phương ở bưu kiện bên trong yết kỳ một cái bí mật. Cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất. Là cách Landmark chế thuốc công ty đặc biệt nghiên chế ra được. Cung cấp đối thủ cạnh tranh ăn cắp. Mặc dù sử dụng cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất. Cũng có thể sản xuất và nguyên mài thuốc kém không nhiều công hiệu thuốc men. Nhưng là, so sánh nguyên mài thuốc. Cái này cách điều chế và công nghệ sản xuất là một ít đặc biệt sửa đổi. Nhất là ở cách điều chế phương diện. Nhiều 3 loại không đáng kể hóa học thành phần, nhưng chính là cái này 3 loại nhìn như tầm thường hóa học thành phần. Ở đi qua những thứ khác thành phần một loạt phản ứng hóa học sau đó. Cuối cùng sanh thành một loại vật chất, loại này vật chất theo thuốc men bị cơ thể người sau khi hấp thu. Đối với thân thể con người là vô hại, nhưng là nó một khi cùng một chủng đặc định vật chất kết hợp. Liền sẽ thay đổi thành một loại kịch độc thành phần, đối với thân thể con người sinh ra to lớn tổn hại. Có rất lớn tỷ lệ tạo thành bệnh nhân tử vong, đối phương ở trong thơ uy hiếp, nếu như bọn họ Thụy Sĩ số chương mục ở trong 5 ngày. Không thu được 20 triệu đô la Mỹ, nếu như Trần gia trong khoảng thời gian này có bất kỳ dị động. Ví dụ như báo cảnh sát. Dược nghiệp công ty cảnh cáo bệnh nhân, thu hồi thuốc men, ngừng sinh đợi một chút. Bọn họ đã sớm bố trí ở cả nước các nơi người liền sẽ hành động. Bọn họ sẽ thông qua dẫn dụ các loại phương thức, để cho đã ăn nên thuốc phòng chế bệnh nhân. Ăn chứa vậy đặc định vật chất thực phẩm, tạo thành cả nước tính thuốc men ác tính không tốt phản ứng chuyện kiện. Đang uy hiếp đồng thời, đối phương ở điện thư chót hết. Trả lại cho một cái cam kết, ở trong 5 ngày, nhận được 20 triệu đô la Mỹ, bọn họ sẽ cho ra chính xác cách điều chế và công nghệ sản xuất. Từ đây tất cả không liên hệ nhau, lẫn nhau không quấy rầy. Nhìn xong cái này phong bưu kiện, Lâm Kiệt thầm nói, đối phương thật là mẹ nó điên rồi, lại dùng phân bố toàn quốc bệnh mạng sống con người an nguy làm uy hiếp thủ đoạn. Trần Thạch sắc mặt có chút hôi bại nói, từ nơi này phong bưu kiện tới xem, bọn họ hẳn là từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chúng ta. Lợi dụng thời gian hơn 1 năm, bày ra cục này, trong thơ nói, cái đó và đặc định vật chất kết hợp, liền sẽ biến thành kịch độc thành phần, có rất lớn xác suất không phải là giả. Hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta vậy không có khả năng thông qua thí nghiệm thủ đoạn kiểm tra ra vậy đặc định vật chất, làm ra có nhằm vào tính chất phòng ngừa và cảnh cáo. Trần Thạch lại than thở nói, mặc dù cái món này thuốc đưa ra thị trường còn không có một cái tháng, nhưng là cả nước trên dưới chí ít cũng có hơn 10.000 tên bệnh nhân dùng qua dược vật. Là bệnh, tánh mạng con người an nguy cân nhắc. Ta ý tưởng là, hắn do dự một chút, có chút không xác định nói, trước cầm bọn họ muốn 20 triệu đô la Mỹ, cho An Khả Hinh ấn đường vặn thành một cái vướng mắc, nói, đại cứu, ngươi sẽ không là tin chỉ cần chúng ta đưa tiền, bọn họ liền sẽ đem chính xác cách điều chế và công nghệ sản xuất giao ra chứ. Nàng tăng cao một chút giọng, nói, đại cứu, chúng ta không biết vậy đặc định vật chất là cái gì. Cả nước có như thế nhiều dùng qua nên dược vật bệnh nhân. Ở nơi này đoạn thời gian, vạn nhất trời đất xui khiến ăn chứa vậy đặc định vật chất đồ. Làm thế nào? Đây chính là sẽ chết người. Ba ba, đại cứu, biểu ca, ta đề nghị lập tức báo cảnh sát. Ở cả nước trong phạm vi tuyên bố báo động, mời dùng qua dược vật bệnh nhân nghiêm ngặt khống chế ăn uống. Cho đến trong cơ thể vật chất có hại tống ra, không thể báo cảnh sát. Trần Phàm Chi dồn dập nói, Khả Hinh, Lâm Kiệt, nếu như báo ca, sau này truy cứu trách nhiệm, còn có vấn đề bồi thường. Như vậy, dược nghiệp công ty thì xong rồi, chúng ta Trần gia vậy thì xong rồi. Hắn nhìn Lâm Kiệt, khẩn cầu nói, bây giờ chúng ta không có 20 triệu đô la Mỹ, nhưng là Lâm Kiệt ngươi là có, cho đối phương 20 triệu, nếu như đối phương thật dựa theo cam kết, cho chính xác cách điều chế và công nghệ sản xuất, đây chẳng phải là có thể viên mãn giải quyết chuyện này. Lâm Kiệt, ngươi yên tâm, cái này 20 triệu, ta khẳng định còn, nhất định còn. Cái món này thuốc phòng chế lợi nhuận, một năm là có thể có mấy trăm triệu, còn lên ngươi thiếu khoản là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Trần Phàm Chi, lường gạt vơ vét tài sản người, là không biết thỏa mãn chỉ vơ vét tài sản một lần. Lần đầu tiên thành công, chỉ sẽ cám dỗ bọn họ đòi hỏi nhiều, tiến hành lần thứ hai. Tiến tới vô số lần vơ vét tài sản, cho đến chúng ta lại cũng không chịu nổi mới ngưng. Hắn giọng nghiêm nghị nói, giả thiết trong thơ nói đều là thật, là phòng ngừa bệnh nhân lầm phục chứa vậy không biết tên vật chất thức ăn, tạo thành không lường được hậu quả, phải lập tức báo cảnh sát. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, đồng thời cảnh cáo nhiều như vậy bệnh nhân, động tĩnh khẳng định không biết nhỏ. Bảo mật có khả năng không lớn, ta sẽ thông qua mình đường dây, liên lạc một chút quân đội và có liên quan ngành, mời bọn họ trợ giúp, xem có thể hay không bắt chuyện này chủ sử sau màn. Hắn nhìn về phía một mặt lo âu, muốn nói lại thôi Trần Thạch và Trần Phàm Chi hai người. Trầm giọng nói, chuyện này, đối phương ngay từ đầu mục đích, ta đoán, rất lớn xác suất hẳn là ta. Bởi vì ta còn có ăn ra cùng chuyện này cắt rời, đối phương gặp mục đích cuối cùng không đạt tới, có lẽ mới đem mục đích chuyển là cầu tài. Nhưng là, một khi cái này vơ vét tài sản chuộc kim, ta cũng tham gia mà nói, chuyện này tương đương với ta cũng là cuốn vào. Ta suy đoán là, một khi cho cái này chuộc kim, đối phương lần kế điều kiện, khẳng định sẽ là càng thêm hà khắc. Bởi vì bọn họ rõ ràng, cái này chuộc kim các ngươi chưa kết giao nổi, nhất định là sau lưng ăn ra và ta tham gia. Lâm Kiệt dừng lại một chút, đối với Trần Thạch và Trần Phàm Chi khuyên nhủ, lúc đó cắt rời, không phải là vì ứng đối chuyện như vậy sao? Chỉ cần ăn ra không ngã, ta không ngã, Trần gia vậy không ngã được. Và Trần Phàm Chi nhìn nhau một cái. Trần Thạch mặt mũi khổ sở nói, cũng trách chúng ta lòng quá tham. đối mặt lớn như vậy lợi ích cám dỗ, không có nghe từ các ngươi khuyến cáo, cầm giữ ở bản tâm. Hắn ánh mắt từ An Vĩ Trạch, Lâm Kiệt và An Khả Hinh trên mặt quét qua, thở dài một hơi, nói, cứ dựa theo các ngươi ý kiến, báo cảnh sát đi. Lúc này, Lâm Kiệt cầm đi theo bọn họ mà đến Quan Mộc Hoa và Nhâm Di Nhiên gọi tới thư phòng. Cầm chuyện này đầu đuôi gốc ngọn nói cho bọn họ, mời bọn họ hồi báo cho quân đội và ngành quốc an. Xử lý chuyện này, đây chính là liên quan đến hơn 10.000 tên bệnh tánh mạng con người an nguy. Quan Mộc Hoa và Nhâm Di Nhiên hai người không dám khinh thường. Lập tức thông qua đeo trên người dụng cụ truyền tin, hướng lên cấp hồi báo chuyện này. Sự việc rất nhanh được phản hồi. Chuyện này do quân đội ngành tình báo phối hợp quốc gia Bộ Công an một vị vụ trưởng lãnh đạo án lớn đốc thúc tổ toàn lực dò xét làm án này, đồng thời là cân đối toàn quốc bệnh viện ở không đưa tới đối phương cảnh giác dưới tình huống ở chờ chốc lát đối với ăn dược vật kia bệnh nhân phát ra cảnh báo. Đem sẽ do vệ kiện ủy một người phó bộ trưởng tự mình xử lý cái này nguy cơ chuyện kiện. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong, thì có các bộ môn nhân vật lớn tham gia, cũng làm ra phương án xử lý. Cái này làm cho Trần Thạch, Trần Phàm Chi, thậm chí là An Vĩ Trạch, đều có chút ngẩn người sửng sờ. Cái này làm cho bọn họ một lần nữa đối với Lâm Kiệt năng lượng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đang lúc mọi người một phiến trong trầm mặc, An Khả Hinh nhắc nhở. Ba, tiệc đầy tháng. An Vĩ Trạch từ trong khiếp sợ thức tỉnh, nói, đúng, đúng, tiệc đầy tháng, thời gian không còn sớm, không thể để cho quý khách lâu cùng. Cứu huynh, Phàm Chi, chuyện này đã giao cho ngành tương quan xử lý. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là làm bộ như cùng bình thường như nhau, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tâm sự nặng nề Lâm Kiệt. Ăn rồi cái này thực không ngon miệng tiệc đầy tháng. Trở lại nhà trọ Tường Thái mới vừa qua buổi tối 10 giờ. Theo cùng bọn hắn trở về An Khả Mộng. Duỗi kéo tay chuẩn bị trở về phòng ngủ Lâm Kiệt. Hỏi, Kiệt ca ca, ngày mai nhưng mà lễ Giáng sinh. Lại là thứ bảy, ngươi còn muốn hồi bệnh viện sao? Gặp An Khả Mộng một mặt mong đợi nhìn mình. Lâm Kiệt dò hỏi. Ngươi nhưng mà có chuyện gì? An Khả Mộng do dự một chút. Nói, gần đây ăn không ngon. Vậy ngủ không ngon. Ta liền muốn ngày mai thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Để cho mình buông lỏng một chút. Muốn cho ngươi bồi bồi ta. Nói đến đây, nàng từ trong túi áo móc ra một tờ giấy. Ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ. Có chút không thôi nói. Ta có thể sử dụng tờ này nguyện vọng thực hiện cuốn. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, đưa tay sờ An Khả Mộng đầu, nói, không cần sử dụng cái này thực hiện cuốn, cùng mình tiểu di tử, vẫn là như thế một vị đẹp đáng yêu tiểu di tử. Nhưng mà đạo lý hiển nhiên, ngày mai hành trình do ngươi làm chủ, ta nghe ngươi an bài. Quá tốt, An Khả Mộng cao hứng kéo Lâm Kiệt tay nhảy một cái, lại trịnh trọng chuyện lạ nói. Kiệt ca ca, ta nhưng mà nói xong rồi, ngày mai chỉ ngươi và ta hai cái, không cho phép mang tỷ tỷ, cũng không cho mang miểu miểu. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, được, ngày mai chỉ ngươi và ta, không để cho tỷ tỷ ngươi và miểu miểu đi theo. An Khả Mộng đưa ra đầu ngón tay út, ánh mắt cao hứng híp thành một cái tuyến, nói chuyện giữ lời. Chúng ta kéo móc, Lâm Kiệt nghiêm trang cùng An Khả Mộng ngéo tay. Trở lại phòng ngủ, liền thấy thay xong quần áo ngủ An Khả Hinh. Liền lười biếng nằm ở trên giường. Lâm Kiệt tới ở nàng ngồi xuống bên người. Nắm tay nàng, hỏi, vẫn còn ở lo âu đại cữu nhà sự việc. An Khả Hinh ngồi dậy, đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai. Nhẹ giọng nói thật. Ta không thế nào lo lắng. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền chôn trong lòng. Hôm nay nó chỉ như vậy nổ ra. Ta ngược lại có gan cả người ung dung cảm giác. ở quốc gia toàn lực điều tra hạ, ta tin tưởng chuyện này sẽ có một cái so với kết quả tốt. Không có dược nghiệp công ty, cũng mất tiền, đại cứu còn có thể tiếp tục làm hắn bác đạo giáo sư. Biểu ca chắc hẳn cũng có thể hấp thụ giáo huấn, sau này đạp đạp thực thực làm việc. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, ở một trình độ nào đó, đại cữu một nhà coi như là bị ta vạ lây ao cá. Bọn họ sau này, ta không biết ngồi nhìn bất kể. An Khả Hinh đưa tay ôm lấy Lâm Kiệt eo, đánh một cái thật to ngáp, nói, chuyện này vậy oán không được ngươi. Lúc ấy, chúng ta cũng đều là khuyên, đối mặt lớn như vậy cám dỗ, rất ít có người có thể không động tâm đây. Lâm Kiệt cảm khái một câu, lại đem An Khả Mộng để cho hắn ngày mai phụng bồi chơi sự việc. Nói một lần, An Khả Hinh gật một cái cằm, than thở nói, vậy ngươi liền thật tốt bồi bồi nàng. Và ta so sánh, Khả Mộng thời thiếu nữ là đủ khổ, mẫu thân qua đời, ba ba bị bướu não, lại cưới vợ mẹ ghẻ, còn sanh ra em trai cùng cha khác mẹ. Nhắc tới, cái này đứa nhỏ còn rất làm người ta đồng tình. Lâm Kiệt âm thầm bĩu môi một cái. Cái này có gì khổ? Gặp An Khả Hinh lại ngáp một cái. Lâm Kiệt vỗ một cái nàng eo. Nói, ngươi như thế khốn, nhanh đi rửa mặt một chút. Tốt lên giường nghỉ ngơi. Không muốn động, thật sự là không muốn động. An Khả Hinh lười biếng dịu dàng nói. Lâm Kiệt không biết làm sao, đành phải dùng hành động thay thế ngôn ngữ, đứng dậy cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực, cười nói, ta ôm ngươi đi phòng vệ sinh. Hắn làm bộ như rất cật lực dáng vẻ, cười nói, Khả Hinh, ta cảm giác ngươi tại sao lại mập, hình như là ôm hai người tựa như, ta nào có đổi mập. An Khả Hinh bất mãn vỗ một cái Lâm Kiệt ngực, hừ nói, ta ăn uống vẫn luôn khống chế rất tốt, mỗi ngày cũng đều có làm rèn luyện, được không? Lâm Kiệt biết, An Khả Hinh đối với mình vóc người một mực rất để ý. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, nàng đúng là mập mấy cân. Hắn sáng suốt không kiên trì mình ý kiến, cầm An Khả Hinh ôm vào phòng vệ sinh, và nàng cùng tắm súc miệng. An Khả Hinh nghĩ tới một chuyện, vừa đánh răng, vừa nói, nghe nói Phỉ Tuyết công ty quay phim vậy bộ phim, đem tại tuần sau mở một tràng thử phiến sẽ, trưng cầu ý kiến, Khả Mộng có nhận được mời, ngươi biết chuyện này sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không có ấn tượng. An Khả Hinh súc miệng liền một chút miệng, có chút thương cảm nói, nàng vậy không mời ta, xem ra, chúng ta và nàng quan hệ đúng là không thân. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không thân, liền không thân, có tư tưởng, miễn cưỡng chung một chỗ làm bạn cũng không tốt. An Khả Hinh lại thở dài một cái, hoặc giả là bởi vì tối nay tâm tình không tốt, nàng ở tối nay chỉ là đơn giản tẩy một mặt, vậy chút gì nước rồi, cái gì nhũ rồi vậy không bổ, vậy không hích, liền lên giường nghỉ ngơi. Lâm Kiệt lật cả người, đưa tay đi về trước tìm tòi, theo thói quen bắt được vậy đoàn mềm mại, hài lòng nói, Khả Hinh, ta cảm giác ngươi nơi này lại trở nên lớn một ít đâu. Như vậy thì, hắn lời này nhưng không có được đinh điểm phản hồi. Lâm Kiệt hơi một chú ý, mới phát hiện An Khả Hinh lại ngủ thiếp đi, lại ngủ nhanh như vậy. Lâm Kiệt chỉ được thu tay về, nằm xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên bây giờ, hắn lại mở mắt, đổi được tinh thần, mệt mỏi là ngủ, trọng lượng gia tăng, nơi đó tăng lớn, đây tựa hồ là mang thai dấu hiệu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-mang-thai-dấu-hiệu-à. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.